ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Thư cảm thấy bản lĩnh không thầy tự hiểu của Thang Tư Nhiên thật sự là quá mạnh mẽ, mỗi một câu nói đều là lời ngon tiếng ngọt. Nàng giơ tay, nắm lấy lỗ tai Thang Tư Nhiên, hỏi, chị của em khi còn bé có phải là đốt quá nhiều đường cho em không, nói chuyện làm sao đều ngọt như vậy đây? Thang Tư Nhiên nghe thật xấu hổ cười cười. Vậy chị thích nghe không? Khương Vọng Thư trả lời. Thích, chị chính là loại cô gái phiền phức đó, rất thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Nàng ôm lấy cổ Thang Tư Nhiên, kéo cô đến trước người, cười híp mắt nói. Sau này nói nhiều một chút, chị thích nghe. Thang Tư Nhiên gật gù, đáp một tiếng được. Cô nới lòng ôm ấp ra cùng Khương Vọng Thư nói rằng. Vậy chúng ta trước tiên lái xe quay về. Khương Vọng Thư nói, tiếng được. Thang Tư Nhiên lúc này mới mở máy xe rời khỏi bãi đậu xe. Trên đường lái xe đi tới bệnh viện, Khương Vọng Thư vài lần cân nhắc mới cùng Thang Tư Nhiên nói rằng. Tư Nhiên, em mua quà cho chị là rất vui vẻ, nhưng sau này tặng hoa cho chị là tốt rồi, không cần mua quà quý trọng như vậy. Thang Tư Nhiên không ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng Khương Vọng Thư cũng không phải không thích quà mình đưa, chẳng qua là cảm thấy mình vẫn là một học sinh, không thể tiêu xài như thế mà thôi. Thang Tư Nhiên nghĩ rõ ràng, rồi cùng Khương Vọng Thư nói rằng. Kỳ thật, thời gian học nghiệp mấy năm trước vẫn không có bận bịu như vậy, em từng làm không ít kiêm chức tích góp được chút tiền. Còn có một chút học bổng, cô nói, quay đầu nhìn Khương Vọng Thư, vì lẽ đó một ít quà nho nhỏ em vẫn có thể. Cô giải thích cùng Khương Vọng Thư rằng quà hay hoa cô mua đều không phụ thuộc vào tiền tiêu chị mình cho, mà là chính mình tự làm ra. Khương Vọng Thư đưa tay đặt ở trước bụng, hai tay ngón tay cái quấn quýt đi vòng một hồi lâu mới gật đầu đáp. Chị biết rồi. Thang Tư Nhiên cười cười, do dự một hồi, liền hỏi. Một hồi sau khi em đi phòng thí nghiệm, chị Vọng Thư phải đi nơi nào? Hay là về cửa hàng, hay là trực tiếp về nhà? Khương Vọng Thư thở dài, rất chăm chú mà nhìn cô. Em thật sự phải về bệnh viện. Thang Tư Nhiên chuyện đương nhiên một tiếng. Ngày hôm nay đến phiên em quét dọn, nhất định phải đi, không thể để cho đàn chị giúp thay. Khương Vọng Thư rất thất vọng ồ một tiếng, tiếp theo ôm trước ngực lại rất thờ ơ nói rằng. Được thôi, vậy em đi đi. Trong lòng Thang Tư Nhiên là muốn bồi nàng, nhưng cũng biết mình xác thực không đi được, chỉ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi lại một câu. Vậy chị một hồi đến cùng đi đâu? Khương Vọng Thư trả lời. Về nhà ngủ, ngày hôm qua cùng chị em uống nhiều rồi nên cũng thiếu ngủ, đương nhiên phải trở về ngủ bù à. Ồ, Thang Tư Nhiên gật gù trên mặt treo nụ cười, rất rõ ràng là có tin mừng. Cô muốn, đêm nay có thể nhìn thấy Khương Vọng Thư. Bởi vì Khương Vọng Thư nói phải về nhà, Thang Tư Nhiên liền dự định trước tiên đưa nàng trở lại. Khương Vọng Thư lại không có đồng ý chuyện này, trái lại để Thang Tư Nhiên trước tiên lái xe đến bệnh viện, chính mình một hồi lại về nhà. Thang Tư Nhiên rất nghe lời, liền lái xe quay lại cái ở trạm xe bus bệnh viện dừng lại. Trước khi xuống xe, Thang Tư Nhiên do dự một hồi, nói liên miên cằn nhằn để Khương Vọng Thư lái xe chú ý an toàn, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Khương Vọng Thư không chịu được, đem cô ôm tới, nâng mặt cô hôn một cái. Được rồi, chị biết rồi, em hết bận thì sớm một chút về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Son môi ở trên mặt Thang Tư Nhiên lưu lại dấu nhàn nhạt, Khương Vọng Thư giơ tay thay cô xoa xoa. Thang Tư Nhiên rất thật xấu hổ, vuốt hai gò má của chính mình gật đầu. Hai người ở trên xe lại chán ngán một hồi, Thang Tư Nhiên lúc này mới xuống xe rồi đi tới bệnh viện phòng thí nghiệm. Tại Thang Tư Nhiên sau khi rời đi, Khương Vọng Thư cũng không có trực tiếp lái xe về nhà, mà là quay đầu xe đi đến trung tâm thương mại gần đó. Một mình nàng ở khu đồng hồ tầng 2 đi dạo một vòng, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng coi như chọn được đồng hồ đeo tay thích hợp nhất với Thang Tư Nhiên. Nàng để nhân viên đưa đồng hồ đeo tay lấy xuống, chuẩn bị đặt đồng hồ ở trên tay đeo tay thử một chút thì chợt nghe phía sau có người đang gọi nàng. Vọng Thư, Khương Vọng Thư quay đầu, liếc mắt liền thấy Trương Tử Sơ đứng ở nơi cách đó không xa, mang theo ánh mắt mong đợi nhìn chính mình. Thấy Khương Vọng Thư nhìn sang, Trương Tử Sơ tự hồ thở phào nhẹ nhõm, hướng Khương Vọng Thư đi tới. Quả nhiên là em, Khương Vọng Thư thấy là cô ta, không mặn không nhạt đáp một tiếng này. Tiếp theo đưa tay ra ý muốn lấy đồng hồ xuống, giao cho nhân viên gói lại cho nàng. Trương Tử Sơ thấy thế, gảy tóc hơi cuộn của mình, nhẹ khẽ cười nói. Em muốn mua đồng hồ sao? Nhưng loại này cũng không quá thích hợp với em. Hay là nói em muốn tặng quà, tặng cho Tiêu Uyển mà nói thì đồng hồ phong cách này cũng không quá thích hợp với cô ấy đi. Khương Vọng Thư cũng không muốn phản ứng lại, bởi vậy một câu cũng không có nói. Thái độ nàng lãnh đạm cũng không có để Trương Tử Sơ cảm thấy lúng túng, nhìn thấy Khương Vọng Thư như vậy, Trương Tử Sơ trái lại nở nụ cười. Tốt xấu cũng là người yêu cũ, em cũng không cần phải lạnh nhạt như thế đi. Khương Vọng Thư nghe được câu này, rốt cục quay đầu nhìn cô ta một cái, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Cô không thể có một chút tự mình biết mình sao? Mỗi lần nhìn thấy cô tôi đối với chuyện bản thân mình được hàm dưỡng rất cao liền phi thường đáng tiếc. Giờ khắc này tôi có thể ôn hòa nhã nhặn đứng trước mặt cô cùng cô trò chuyện như vậy mà không chửi ầm lên hoặc là ra tay đánh nhau với cô, chỉ có thể cảm tạ tôi được giáo dục để trở thành một người văn minh. Khương Vọng Thư dừng một chút, bổ sung một câu nói. Còn có thời gian mài giũa, nó để tôi tha thứ rất nhiều thứ. Vì lẽ đó Trương nữ sĩ, nếu như cô có đủ thức thời mà nói, hiện tại mời cách xa tôi 100 mét. Cô và tôi nước sông không phạm nước giếng, không liên quan tới nhau, cảm tạ. Trương Tử Sơ nở nụ cười một tiếng, trong giọng nói hơi có chút tự giễu. Quả nhiên em vẫn là rất hận tôi. Khương Vọng Thư lập tức biểu thị, xin đừng dùng từ hận cô buồn nôn như thế, còn chưa có đáng. Nhiều nhất là cô đứng ở bên cạnh tôi, ảnh hưởng đến chất lượng không khí của tôi. Nhân viên đang gói đồ một bên nghe hai người nói chuyện, trên mặt có thể nói là dùng đến từ đặc sắc lộ ra để hình dung. Nhưng nhân viên tiểu thư xinh đẹp tốt xấu còn có tay nghề chuyên nghiệp nên sau khi đóng gói xong đồng hồ đeo tay lập tức đưa cho Khương Vọng Thư, lễ phép nhắc nhở đối phương mang đi. Khương Vọng Thư lấy ra đồng hồ đeo tay, nói tiếng cảm ơn, nhìn đứng Trương Tử Sơ trước mặt không nhịn được nói rằng. Vui lòng tránh đường, tôi đi rồi, cô tùy ý, Trương Tử Sơ nghiêng người nhường đường cho Khương Vọng Thư. Thời điểm Khương Vọng Thư chưa bước ra được hai bước thì Trương Tử Sơ đối phương lại. Vọng Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cùng Tiêu Huyền chia tay đúng không? Khương Vọng Thư quay đầu nhìn nàng, tự nhiên thừa nhận. Chia tay, hai chữ đơn giản, nhưng cho thấy chuyện của chính mình mắc mớ gì tới cô ta thái độ. Trương Tử Sơ tự hồ sớm có dự liệu, hỏi nàng. Vì lẽ đó đồng hồ trong tay em là tặng cho người yêu mới. Hay là, bạn bè, Trương Tử Sơ nghĩ đến một hồi, tự nhiên nói rằng. Hẳn là sẽ không là phải người yêu mới đi, dù sao người sẽ đeo loại đồng hồ phong cách này sẽ không hợp gu của em. Khương Vọng Thư nở nụ cười, ngắt ngang cô ta. Cô là nơi nào đến tự tin khẳng định chuyện của tôi? Trương Tử Sơ nở nụ cười, nốt lệ trí ở khóe mắt trái cái kia để cô nhìn đến dị thường quyến rũ, cô ôm ở trước ngực, nói tới ngạo mạn. Bởi vì tôi hiểu rõ em, Khương Vọng Thư nghĩ thầm, người này nếu là hiểu rõ mình, lúc này nhất định đã sớm biến mất khỏi mắt nàng. Khương Vọng Thư xách hộp trong tay lắc lắc đáp lại nói. Cô trước đây nói chuyện cũng không có buồn nôn như thế à, hiện tại lại như ông chú trung niên đầy mỡ. Khương Vọng Thư lại nói, bạn bè xung quanh tôi cũng không có đeo loại đồng hồ này, đương nhiên là tặng cho bạn gái của tôi à, bạn gái của tôi đặc biệt trẻ tuổi, có sức sống, ngoan ngoãn nhưng không dính người. Khương Vọng Thư khen một vòng, cuối cùng chân thành cùng Trương Tử Sơ nói rằng, tôi kiến nghị cô cũng nên tìm người trẻ tuổi như vậy, tốt cọ rửa cảm giác đầy mỡ trên người mình đi. Khương Vọng Thư xoay người, dẫm giày cao gót bạch bạch bạch rời đi. Trước khi rời đi, vẫn cùng Trương Tử Sơ nói rằng. Không cần cảm ơn tôi kiến nghị, không gặp lại. Trương Tử Sơ nhìn bóng lưng của nàng, cười khẽ một tiếng. Cô nghĩ, Khương Vọng Thư quả nhiên là con mèo nhỏ, ngoan gặp thời thì sẽ ở trong lòng ngực người ta làm đến tâm người đều hòa tan, nhưng chọc nàng, sẽ bị cào đến máu me đầm đìa. Nhưng Trương Tử Sơ nghĩ cô cũng không đáng ghét cảm giác bị cào, dù cho lại đau một chút cũng không có sao. Ở trung tâm thương mại gặp phải Trương Tử Sơ làm tâm tình tốt của Khương Vọng Thư bị gãy hơn nửa. Bởi vậy vừa ra khỏi trung tâm, Khương Vọng Thư liền gọi điện thoại cho Thang Tư Niên. Thang Tư Niên không có nhận, Khương Vọng Thư liền trực tiếp lái xe đi bệnh viện tìm cô. Nàng không biết vị trí phòng thí nghiệm của Thang Tư Niên, vì lẽ đó sau khi đã đến bệnh viện, Khương Vọng Thư lại gọi vài cuộc điện thoại cho Thang Tư Niên. Khả năng là thúc giục quá gấp cho nên sau khi Thang Tư Niên nhận được điện thoại trực tiếp từ phòng thí nghiệm đi ra tìm nàng. Khương Vọng Thư ở đại sảnh tầng 1 chờ cô, thời điểm Thang Tư Niên mặc áo blouse từ thang máy đi ra rồi chạy đến trước mặt nàng, hai mắt Khương Vọng Thư đều sáng lên. Người trẻ tuổi cột đuôi ngựa trên người mặc áo blouse xem ra nhã nhặn lại cấm dục là khẩu vị Khương Vọng Thư chưa bao giờ hưởng qua. Nhìn thấy Thang Tư Niên chạy tới, nhịn không được Khương Vọng Thư trực tiếp muốn ôm cô một cái. Thang Tư Niên thấy nàng hơi vươn tay, vội vã né tránh ôm ấp cột thật xấu hổ giải thích. Áo blouse rất bẩn, quay về lại cùng chị ôm có được hay không? Khương Vọng Thư có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu. Thang Tư Niên rất vui vẻ, chắp tay sau lưng ở trước mặt nàng đi cả nhắc nhiều lần, ngượng ngùng hỏi nàng. Không phải chị nói muốn đi về nghỉ sao? Làm sao mà qua đến đây rồi? Khương Vọng Thư đưa tay sờ sờ đầu cô, nhớ em, vì lẽ đó liền đến. Thang Tư Niên bật cười, rõ ràng mới tách ra chơi tới 2 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị mặc kệ, Khương Vọng Thư ngữ khí tùy hứng, hỏi cô, Lẽ nào Tư Niên cũng không nhớ chị sao? Thang Tư Niên bị chọc vào không được gật đầu mạnh nói. Là nhớ, Khương Vọng Thư liền rất cao hứng, liền hỏi cô, phòng thí nghiệm em quét dọn sạch sẽ chưa? Thang Tư Nhiên đáp, quét dọn sạch sẽ chỉ là vừa giúp đàn anh làm một thí nghiệm. Ngữ khí Khương Vọng Thư do dự. Vậy, có thể về nhà hay không? Thang Tư Nhiên suy nghĩ một chút, có thể, nhờ đàn chị một hồi ghi chép số liệu lại là tốt rồi. Vậy em đi rửa tay thay quần áo, chị Vọng Thư ở chỗ này chờ chút nha, đợi lát nữa em cùng chị cùng nhau về nhà. Khương Vọng Thư không vui. Chị mới không nên ở chỗ này chờ em, chị đi cùng em có được hay không? Thang Tư Nhiên cảm thấy nàng quả thật đáng yêu chết rồi, gật gù, vui vẻ đáp một tiếng được. Cách chương.